Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, đệ 621 trang. Trên thực tế 100 vạn khốc huyễn gia giá mới vừa vào nhĩ đệ nhị giây. Cái này thật lớn, phòng đấu giá liền đuổi kịp đệ nhị loại thanh âm, 105 vạn. Ơ măn cô ngân diệu gia tộc, bị dự vì lóng lánh thiên phú giả Trần Thị con cháu. Đối phương liền đọc cái này tình, cái này trung bộ mạnh nhất học phủ, cũng ở vì lần này trung khảo lao tới. Phù Xuyên tùy tay tra xét hạ người này tư liệu, phát hiện này tại đây đoạn thời gian học phủ khảo hạch trung lấy thành tích đại khái đối Tiêu Diệp cô cửu trình độ, nói cách khác Diệp cô cửu loại này ở năm tỉnh cơ hồ nổi bật đầu khôi trình độ. Cái này Trần gia người thừa kế đã ngang hàng, nhưng người sau ở trung bộ đệ nhất tỉnh trong phạm vi vào không được tiền 10, vẫn là hoàn cảnh cùng tài nguyên chênh lệch, nhưng Phù Xuyên cũng không hoài nghi 3 năm sau người này sẽ bị Diệp cô cửu cùng Úy Minh đường treo lên đánh. Bởi vì mặt sau hai người đã bắt đầu dùng cao đẳng tài nguyên trải chăn hảo những người này 10 năm. Trước cũng đã bị gia tộc trải chăn tốt căn cơ. Cánh chim tiệm phong, thành cũng trưởng thành đường cong. Tài nguyên, bại cũng trưởng thành đường cong. Tài nguyên, bất quá này không ảnh hưởng đối phương hiện tại dùng tiền tới treo lên đánh chính mình. Đại khái đã nhận ra Phù Xuyên tiểu u buồn. Mấy cái sủng vật bắt đầu an ủi nàng, tiểu hoàng. Tỷ tỷ ngươi thật thiếu tiền, có thể lựa chọn bán sủng vật, tỷ như dưới lầu hai cái, đại hồng, ngươi có ý tứ gì? Long long, câu cá đâu? Ta liền không quen ngươi, bán sủng vật đây là người làm việc sao? Tỷ tỷ ta duy trì ngươi bán đi đại hồng cùng kia béo rắn độc, phía trước cái kia không đáng giá tiền, tùy tiện bán, mặt sau cái kia đáng giá bán, si mãng. A. Đại bạch điểu ngươi nói một câu, bạch thương. Có thể, bốn sủng. Cái gì? Bạch thương. Các ngươi đều nhưng bán. Không đáng giá tiền, dùng nhất thanh lãnh nói bại lộ tàn nhẫn nhất nội tại, bọn họ trầm mặc Phù. Xuyên ấn hạ giữa mày. Quan sát những người khác ra giá, quả nhiên. Ra giá người không ít. Trên cơ bản có tên có họ nhân vật đều cắm một tay. Giá cả thực mau tới rồi 150 vạn ngân diệu tệ, dù sao cũng là ngân diệu tệ đơn vị A. Còn mang theo vạn, Phù Xuyên trầm tư hạ. Cúi đầu nhìn chính mình tài khoản, 130 vạn ngân diệu tệ. 100 vạn là hôm nay bán chứng đoạt được. 30 vạn là phía trước tích cóp, bất quá. Phù Xuyên bỗng nhiên ra giá, 200 vạn, không khí lập tức an tĩnh, không ít người đều động tác nhất. Chí nhìn về phía cái này sinh gương mặt khách quý, giám đốc cũng sáng hạ bóng đèn mắt nga khoát. Tân khách nguyên biểu hiện thực cấp lực, đại hồng bên kia buồn bực. Tỷ tỷ đâu ra 200 vạn? Ta thiên, nàng sẽ không chuẩn bị quyệt nợ đoạt đồ vật trốn chạy đi, ngươi vì cái gì như vậy hưng phấn? Tiểu hoàng trợn trắng mắt, suy nghĩ nhiều, đã quên đâu, tỷ tỷ bản thể bên kia, linh hồn buộc chặt sủng vật. Sủng vật không gian bọn họ đều ở, tự nhiên sẽ hiểu hai bên hết thảy, bạch thương nhưng thật ra bằng chứng. Tỷ tỷ bản thể bên kia chuyển khoản, nàng bên kia vốn dĩ liền có mấy chục vạn ngân diệu tệ, Phù Xuyên bên kia tiếp xúc đến thần điện chỗ. Tốt càng nhiều, tới phía trước lan lộn mân mê phó bản chung đoạt được. Biến hiện một ít tài phú, kỳ thật hai cái thân thể đỉnh đầu đều có đại lượng tài nguyên. Chỉ là không bán, bởi vì hữu dụng, thật tới rồi cái kia khi cần thiết. Đảo cũng có thể cùng giám đốc chí chuyển. Chính là có điểm hạ giá kia này 200 vạn ngân diệu tệ đủ phân sao? Đủ rồi, chỉ thấy ô đầu bên kia cơ bản không hé răng. Bởi vì không đáng, 200 vạn ngân diệu tệ tuyệt đối giật giới. Ai mua ai ngốc tử. Hơn nữa cùng này xa lạ tân khách hàng lại không thân. Không ân oán xung đột. Không ích lợi xung đột, không cần thiết ngắm bắn đối phương, cho nên Phù Xuyên cái này giá cả trên cơ bản có thể định can. Khôn, trừ phi cố ý ngoại, 220 vạn, bỗng nhiên ngoài ý muốn liền tới rồi. Phù Xuyên bình tĩnh nhìn về phía ra giá người, lão tổng Nabun, người này hà tất. Hắn yêu cầu loại đồ vật này. Phù Xuyên nội tâm không quá lý giải, nhưng thực mau từ đối phương trong mắt nhìn ra điểm cái gì. Nàng như suy tư gì thời điểm. Tài khoản bỗng nhiên tích một chút truyền đến tin tức có người cho nàng chuyển khoản. Tô Mạc Già, người này nhận ra nàng. Hơn nữa, xoay 100 vạn ngân diệu tệ, Tạ Khắc Lệ. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Mạc Già, chúng chủ, người nói, ta gửi tin tức cấp Úy Minh Đường bọn họ, tích tích tích vài hạ. Phù Xuyên tài khoản thượng trực tiếp bạo trướng 600 vạn ngân diệu tệ, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng nhưng thật ra không nghi ngờ những người này có tiền. Rốt cuộc tiêu hao không có khả năng so với hắn đại. Thả liền tính là nhất không có bối cảnh Diệp Cô Cửu cùng Úy Minh Đường cũng từng người có kiếm đồng. Tiền lớn thủ đoạn, người trước luyện kim phương trình đều sẽ. Người sau là vong linh hệ. Chỉ là thao tác thi thể liền cũng đủ cuồng soát phó bản lãm bảo vật. Huống chi còn có thể tìm các nơi chiến trường lăng mộ đào mồ đoạt bảo. Đánh giá năng lực so nàng còn cường, bất tử vong linh hệ người đều cự phú không phải nói suông, nàng. Ngoài ý muốn chính là những người này đối nàng còn khá tốt, nhất định không phải bởi vì Tạ Khắc Lệ. Nhân cách mị lực, là bởi vì luyện kim, điểm này nàng rất có tự mình hiểu lấy, Phù Xuyên đã cảm thấy buồn cười. Lại rất cảm động, nhưng bỗng nhiên liền nghe được làm nàng không quá thoải mái nói, nữ sĩ. Ta dùng Tạ Yên đánh cuộc một phen. Ngươi nhất định là cái mỹ nhân, hơn nữa thân phận của ngươi nhất định rất thú vị, ta vô tình cùng. Ngươi đối lập, chỉ là muốn hấp dẫn hạ ngươi chú ý chờ bán đấu giá kết thúc. Ta đem này tiểu xương cốt đưa ngươi. Ngươi chuyển ta 150 vạn là được. Đại gia ăn một bữa cơm giao cái bằng hữu, nói mấy câu cấp vô tình cao điệu Phù Xuyên chọc đại phiền. Toái, rất nhiều người đều ở phỏng đoán thân phận của nàng, bị người cha xét đối với Phù Xuyên là cực kiêng. Dè, nàng cảm xúc một chút liền trầm đi xuống, Phù Xuyên kỳ thật không quá minh bạch đối phương là làm. Sao thấy được, đối phương có không cần áo thuật là có thể bắt đầu dùng thiên nhiên chân nhãn. Trước mắt nàng còn không có nhìn đến quá cái này cấp bậc thấy rõ cường giả trừ phi là trước y cái. Kia cấp bậc tồn tại, toàn bộ võ trang đúng chỗ, bất quá đối phương đích xác không có vận dụng quá tinh thần lực. Bằng không nàng tinh thần dị đồng sẽ nhận thấy được tinh thần lực dao động, cho nên là thiết bị, Phù Xuyên ngón tay hơi khúc, xoa quá lòng bàn tay, lại chạm vào hạ trên màn hình chuyển khoản ký lục. Đáy mắt trở nên lạnh nhạt sắc bén. Ở trước mắt bao người đối thượng Nabun ánh mắt. Hết chương.